Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thiệu Như không tin vào mắt mình. Anh ta há hốc miệng, lắp bắp, trời ạ, cô gái đó lợi hại vậy sao? Đây không phải là cô gái nông thôn nữa. Rõ ràng là một quả ớt nhỏ cực cay. Anh ta càng nghĩ càng thấy thú vị. Cảm giác như vừa phát hiện ra một kho báu. Chu Thiệu, Hoắc Diên Xuyên bất chợt lên tiếng. Giọng có phần không vui. Cô ấy có tên, tôi biết rồi. Tiểu Ngư Nhi, ba chữ, Tiểu Ngư Nhi, được Chu Thiệu thốt ra đầy vẻ châm chọc. Lại pha chút thân mật lạ lùng. Ánh mắt Hoắc Diên Xuyên tối sầm lại. Anh cảm thấy không thoải mái. Giống như bảo vật quý giá của mình đang bị người khác nhòm ngó. Gọi là Khương Ngư, Chu Thiệu ngẩn ra, sau đó lầu bầu. Tiểu Ngư Nhi nghe thân thiết hơn mà. Dù vậy, thấy sắc mặt của Hoắc Diên Xuyên, anh ta cũng không dám nói thêm. Về phần Hoắc Diên Xuyên đang nghĩ gì, Khương Ngư không biết. Giờ đây, trong đầu cô chỉ có kế hoạch bán xà phòng thơm. Nhưng cô hiểu rõ đây không phải việc có thể nóng vội. Vì ăn uống đạm bạc nhiều ngày liền, Khương Ngư quyết định tự cải thiện bữa ăn. Thời tiết thế này mà được thưởng thức món gì đó chua cay thì không gì bằng. Cô định làm mì chua cay cho bữa trưa. Nhân tiện, cô cũng muốn mua một ít trứng gà và trứng vịt để làm trứng muối. Trứng muối khi ăn kèm cháo trắng vào buổi sáng thì ngon không gì sánh bằng. Khương Ngư đi vào bếp kiểm tra, phát hiện trong nhà có sẵn trứng gà nhưng lại thiếu trứng vịt. Cô mím môi, suy nghĩ một lát rồi quyết định đi tìm các chị quân tẩu để đổi trứng. Việc này không hề vi phạm kỷ luật. Hơn nữa, các quân tẩu ở đây thường nuôi gà vịt và mang trứng ra chợ bán kiếm thêm thu nhập. Cũng vì điều kiện kinh tế còn eo hẹp. Đa số gia đình ở đây tự trồng rau và chăn nuôi. Một số người còn mang gà vịt hoặc rau quả vào thành phố bán. Khương Ngư thấy đây là cơ hội tốt để xây dựng quan hệ với những người xung quanh. Dù sao, cô cũng sẽ sống ở đây một thời gian dài. Không thể chỉ tiếp xúc mỗi mình Hoắc Diên Xuyên mãi được. Kiếp trước, Khương Ngư không giao tiếp nhiều với người khác. Nhưng cô hiểu rằng hầu hết các quân tẩu đều là người tốt. Chỉ có một số ít người vì ghen ghét mà thêm mắm dặm muối. Bôi nhọ thanh danh của cô, Khương Ngư biết mình cần thay đổi ấn tượng này. Nhưng mọi việc phải tiến hành từ từ, không thể vội vàng. Tuy nhiên, với những người như Từ Mai, cô không cần giữ thái độ nhẫn nhịn, xách chiếc rổ nhỏ và cầm theo ít tiền. Khương Ngư bước ra ngoài. Bên ngoài, đúng như cô dự đoán, có mấy quân tẩu đang ngồi trò chuyện. Trong đó, Từ Mai người hay kiếm chuyện với cô cũng có mặt. Vừa thấy Khương Ngư, Từ Mai lập tức tỏ vẻ khó chịu. Ánh mắt như thể vừa giáp mặt kẻ thù. Cách chương.